Người như thế đến cùng phải phạm vào tội nghiệp nghiêm trọng nào mới khiến cho đám robot liệt hắn vào siêu cấp tội phạm? Vì anh nên em mới đến thế giới này, nên trong toàn thế giới, em thích anh nhất. Caesar cười lên, sương khói lượn lờ trên khuôn mặt anh Tuấn. Góc truyện audio.com, hắn như đang dò hỏi chiêu đăng, lại như đang lầm bà lầm bầm. Đại khái là muốn xâm lấn biển ý thức của em, mặc kệ thế nào, lãng mạn chứ. Chào ngày mới bằng cơn mưa xối xả, mãi đến tận giữa trưa, nước mưa vẫn còn đọng lại từ bệ cửa sổ rơi xuống, tóc dài đen nhánh của cô gái tươi tán trong không trung. Chiêu đang chậm rãi xoay người đứng dậy khỏi giường, y không nhớ rõ Caesar rời khỏi lúc nào, hình như tối qua đối phương lo rằng sẽ có mảnh vỡ xuất hiện nên vẫn canh giữ đến tận khi Chiêu đang ngủ đi. Y vươn mình xuống đất, sau khi rửa mặt đơn giản, Chiêu đang thay quần áo ra khỏi phòng. Cửa hàng trên phố đều do robot làm chủ, bất kể là anh trai nhỏ chủ quán tuấn lãng, cô gái cosplay, nữ hầu tiệm cà phê, bartender hay người quản lý sân khấu, tất cả nhìn qua hoàn toàn không khác nhân loại là bao, nhưng thật chất đều là máy móc lạnh lẽo. Chiêu đang nhận lấy thực đơn từ robot tóc đỏ, đang muốn chọn một chút, bỗng có ai ngồi xuống đối diện. Nháo nháo nháo nháo nháo. Không nháo, đối phương ngắt lời Chiêu đang, bàn tay thon dài xoa xoa mặt y, trong đôi mắt tựa sói ngập tràn ý cười. Đã lâu không gặp Tiểu Đăng bảo bối nhi, Tiểu ca comeback và mình có một mini game đây. Quy, Caesar bị robot tước đoạt hết cảm xúc, vậy thứ còn sót lại là gì? Cách chương.